Nồi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220 Tuyết Quốc Ninja. Chương 220 Tuyết Quốc Ninja No đối với Kazahana Doto một loạt thao tác thực cảm thấy hứng thú. Cường điệu hỏi đối phương từ ninja đến đại danh toàn quá trình, đương thời đối với ninja cùng. Quyền quý chi gian giới hạn phân chia kỳ thật là thực rõ ràng. Tựa như kiếp trước rất nhiều võ hiệp tiểu thuyết giống nhau. Đại bộ phận võ lâm cao thủ chỉ là ở chính mình cái gọi là giang hồ trong vòng hỗn. Giang hồ về giang hồ, miếu đường về miếu đường, lẫn nhau nước giếng không phạm nước sông, ninja, thậm chí nhẫn thôn, nguyên bản cùng đại danh ở chung nguyên tắc không sai biệt lắm cũng là như thế này. Các quản một quán, không can thiệp chuyện của nhau, nhưng hiện tại ám lưu dũng động. Hòa quốc đại danh tựa hồ đối với nhẫn giới cái này, giang hồ, dung nhẫn hơn tới càng thấp. Nhẫn thôn đối với hắn rất nhiều kéo dài cách làm cũng là cực kỳ bất mãn. Hai bên mâu thuẫn đang ở dần dần thăng cấp, Ino chính mình là ninja. Nàng liền không khả năng đi duy trì đại danh. Nàng đối đại danh càng là không có một chút ít kính sợ. Cái gì trời sinh quý loại? Ở nàng này thì đều không phải, đại danh có mấy cái sư a? Chọc tức giận, đoạt hắn điểu vị, nàng đối với Kazahana Doto đoạt vị quá trình liền nghe được mùi ngon, nàng âm thầm phỏng chừng một. Chút cái này Kazahana Doto một đám người thực lực, đem 12 tuổi Kakashi bước lui cũng không thể thuyết minh vấn đề. Ngay lúc đó Kakashi một cái đánh vài cái, còn muốn cứu hộ Kazahana Koyuki, căn bản vô pháp toàn lực chiến đấu, tính xuống dưới. Cái này Kazahana Doto cùng hắn thuê kia mấy cái tuyết nhẫn nhiều nhất cũng chính là đặc biệt thượng. Nhẫn chiến đấu trình độ, không tính là nhiều lợi hại, sự tình trải qua ta đại khái minh bạch. Đề nghị của ngươi đâu? Ino quay đầu nhìn về phía Shikamaru, Shikamaru thu hồi lười biếng thần thái. Nghiêm trang mà nói, địch nhân tình báo hiểu biết đến quá ít, địch nhân cụ thể số lượng cũng không rõ ràng lắm. Chúng ta hẳn là kỳ địch lấy nhược. Ino ngươi cùng Hinata ở công khai trường hợp lộ diện. Ta cùng Choji che giấu lên. Nam tính ninja đối với nữ ninja phổ biến là coi khinh tâm lý. Đối phương trinh sát nhân viên có rất lớn tỷ lệ sẽ đến thử ngươi. Lúc ấy ngươi đem người bắt lấy. Trước thẩm vấn một chút tình báo, biện pháp này thực ổn. Xem như lấy mình chi trường tấn công địch chi đoàn. Ino nếu là liền đối phương trinh sát nhân viên đều đánh không lại. Kia đại gia vẫn là chạy nhanh chạy đi. Ino lấy ra quyển trục. Bá bá bá. Bắt đầu làm nhiệm vụ ký lục tuyết quốc địa lý hoàn cảnh. Tuyết nhẫn đặc điểm. Tam quá phu giảng thuật tình báo. Shikamaru kiến nghị. Chính mình phân tích. Toàn bộ ký lục trong hồ sơ. Shikamaru bên kia cũng có một phần báo cáo muốn viết. Bọn họ là có chứa tiểu đội trưởng tính chất trung nhẫn. Mấy thứ này cần thiết viết. Trở lại thôn còn muốn nộp lên đệ đơn đâu, ăn sao? Choji xé mở một túi khoai lát hỏi Hinata, không? Cảm ơn. Hinata vội vàng cự tuyệt. Choji liền đem một phần ba khoai lát ngã vào trên bàn. Ino cùng Shikamaru không hề khẩn trương cảm. Một bên viết báo cáo. Một bên duỗi tay lấy khoai lát. Kia tư thế liền cùng khai giảng trước bổ bài tập hè giống nhau, nửa ngày sau. Thuyền ở tuyết quốc bến tàu ngừng. Đoàn phim nhân viên công tác đi trong thị trấn mua sắm một ít đồ ăn. Uống nước, quần áo chở vật tư. Ino cùng Hinata cũng theo ở phía sau. Hai người ở trong thị trấn đi bộ, đi tới. Hai người liền bởi vì dưỡng hoa cùng áp hoa vấn đề khắc khẩu lên. Lúc sau Ino thở phì phì mà rời đi. Lưu lại Hinata một người ở trên phố đi dạo, Ino vẫn là thoáng sửa đổi một chút kế hoạch. Nàng khí chẳng quá cường, người bình thường đều trốn tránh nàng đi. Thật sự không phải một cái đương mồi người tốt tuyển, nàng đi vào chỗ tối. Triệu hồi ra thông linh thú đầu kỳ, chính mình tránh ở tắc kè hoa trong bụng. Lúc sau dùng linh hóa chi thuật, tiến vào Hinata thân thể, Ino. Ino, người vào được sao? Hinata biết chính mình hiện tại chính là mồi, tưởng làm bộ một bức thực tức giận, thực lỗ mãng bộ dáng, nhưng nàng thật trang không giống, chỉ có thể một người ở một cái trong phạm vi nhỏ chuyển động. Thỉnh thoảng nhỏ giọng nói thầm hai câu, đợi một hồi. Ino thanh âm ở nàng trong lòng vang lên. Vào được, người không cảm giác được sao? Hinata sờ sờ lỗ tai. Trong óc tràn đầy dấu chấm hỏi. Thanh âm này là từ đâu truyền ra tới đâu? Ino cố ý trêu đùa nàng. Ta ở ngươi trong bụng đâu? Nàng lại vội vàng đi sờ bụng. Phát hiện căn bản không phải như vậy hồi sự. Có chút giờ khóc giờ cười. Ngươi liền biết trêu đùa ta. Hinata dùng bạch nhãn nhìn. Phát hiện chính mình kinh mạch ở ngoài lại nhiều ra tới một cổ hoàn toàn bất đồng dư thừa chakra. Không cần phải nói. Đây là Ino, nàng chính mình chakra là xương mù trạng. Ino cái này chakra trọn vẹn một khối. Thoạt nhìn cực kỳ ngưng thật, ngươi chakra thật nhiều. Nàng nhịn không được một trận kinh ngạc cảm. Thán, cho dù là dốc lòng với thể thuật yoga ra. Chakra cũng là càng nhiều càng tốt, thứ này liền không ai chê ít. Ino không ngừng mà nghiên cứu thi. Thể, giúp Sunet rót vào hoa độn chakra. Giúp Shizune nghiên cứu linh hóa chi thuật. Nàng đối với chakra cùng với chakra khai phá cũng có một chút tâm đắc thể hội. Nàng linh thể ở Hinata chakra cánh tay kinh mạch mấy cái huyệt vị chỗ nhẹ nhàng đâm hai hạ. Hỏi, có cảm giác sao? Nha, thật sự hảo lạnh a. Hinata tiểu cô nương che lại cánh tay. Loại này linh thể ở nội bộ thọc chính mình một chút cảm giác hảo kỳ quái, có là được. Hyuga ra chính là huyết mạch cường đại. Các ngươi nhất tộc chakra kỳ thật xa so bình thường ninja muốn nhiều. Trở hồi thôn sau, ta giúp ngươi mở rộng một chút kinh mạch. Đến lúc đó ngươi liền có thể treo lên đánh Neji. Nga giống. Sẽ không thực phiền toái đi. Sẽ không, Ino. Ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy? Chúng ta không phải bằng hữu sao? Ino nói làm Hinata tạm thời quên mất khẩn trương. Nàng như vậy một cái độc thân hành động ninja thực mau liền khiến cho Tiết Nhẫn chú ý, Mộc Diệp. Ninja hộ ngạch, độc đáo mà bắt mắt bạch nhãn. Lại là một cái biểu tình nhút nhát tiểu nữ hài. Âm thầm quan sát Tiết Nhẫn tưởng không chú ý đến nàng đều khó, một cái vóc dáng nhỏ. Hồng nhạt tóc nữ ninja tránh ở kiến trúc mặt sau quan sát nàng cũng hoài nghi là bẫy dập. Rất cẩn thận mà tả hữu quan khán, muốn nhìn một chút chung quanh có hay không mai phục địch nhân, chấp hành quá không ít nhiệm vụ. Cũng tích góp một ít kinh nghiệm chiến đấu. Hinata lập tức phát hiện nàng vị trí. Ino, địch nhân giống như ở 3 giờ phương hướng, nàng giống như đang xem ta. Trong lòng thanh âm vang lên, đem giống như xóa, cái kia nữ ninja xác thật là đang xem ngươi. Ino thoáng do dự một chút. Ta cảm giác không phải thực tinh chuẩn. Ngươi lại dùng bạch nhãn nhìn xem nàng chakra kinh mạch. Có phải hay không bên ngoài có một tầng vòng bảo hộ? Hoặc là chính là năng lượng hộ thuẫn linh tinh đồ vật? Hinata có chút khẩn trương. Nàng không phải thực hiểu Ino trong miệng phòng hộ cháo là thứ gì, nếu không? Nếu không ngươi dùng ta đôi mắt tới xem. Kia cũng đúng. Ta tiến vào ngươi tinh thần thế giới. Đừng sợ, Hinata không có bất luận cái gì chống cự. Khiến cho Ino đạt được chính mình thân thể quyền khống chế, oa. Ino còn không có tới kịp thể hội bạch nhãn huyền bí. Liền cảm thấy thân thể ở đi phía trước huynh. Kia trọng lượng thiệt tình không bình thường. Danh xứng với thực sinh mệnh khó có thể thừa nhận chi trọng a. Nàng bàn chân chảo đĩa. Sống lưng sau này ngưỡng. Đầu cao cao nâng lên. Lúc này mới xem như hoàn toàn đứng lại. Tấu chương xong, hết chương.